Luân hồi đan đế, chương 2069, băng ngọc linh chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, như vậy sao được? Trưởng quỹ mặt liền biến sắc. Ta Lâm Lang Dược Các từ trước đến giờ lấy danh dự nổi danh, làm sao có thể cố ý bẫy lừa gạt quý khách. Hừ, thằng nhóc này cùng ta có ăn tết không, cái hố hắn một cái, ta khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Áo vàng thanh niên nói. Huống chi, nguyên nhân chính là ta Lâm Lang Dược Các có uy tín, cho dù gài bẫy hắn, hắn cũng chỉ có thể ăn im lìm thua thiệt. Đến lúc đó như hắn gào thét có ta Lâm Lang Dược Các đi qua uy tín ở đây, tuyệt đối không người sẽ tin hắn. Nhưng mà, một cái có thể mua băng ngọc linh chi quý khách sau lưng tất nhất định có bất phàm bối cảnh. Trưởng quỹ như cũ do dự, hắn có bối cảnh đi nữa, có thể so với ta Dương gia. Áo vàng thanh niên khinh thường nói. Còn nữa, đồng trưởng quỹ, ngươi phải nhớ rõ ràng, Lâm Lang Dược Các là ta Dương gia, ngươi chỉ là một trưởng quỹ. Ta nói thế nào, ngươi làm gì là được. Trưởng quỹ há miệng một cái, muốn khuyên nữa khuyên, nhưng cuối cùng không biết nên nói cái gì. Đúng như áo vàng thanh niên mà nói, hắn chỉ là một bị mời trưởng quỹ, áo vàng thanh niên mới là Lâm Lang Dược Các chân chính chủ nhân. Áo vàng thanh niên làm ra quyết định, hắn nơi nào có tư cách đi phản bác. Ừ, trưởng quỹ chỉ có thể đáp ứng. Đến bên ngoài, lần nữa thấy Lăng Vân, trưởng quỹ ánh mắt lóe lên. Lăng Vân thấy rõ lực rất bén nhảy, lập tức nhận ra được trưởng quỹ dị thường. Cái này làm cho hắn trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ suy tư. Xin lỗi, tôn quý quý khách, mới vừa rồi ta đi xử lý một ít những chuyện khác, trì hoãn ngài quý giá thời gian. Trưởng quỹ ngoài mặt không nhìn ra dị thường, duy trì cung kính. Hiện tại ta muốn hỏi một tí tôn quý quý khách, bụi cây này băng ngọc linh chi, giá cả là 80 tỷ. Nguyên Tinh, ngươi thật xác định muốn mua sao? Bán ra cái này băng ngọc linh chi, Lâm Lang Dược Các tháng này công trạng nhất định bạo biểu. Chỉ là, trưởng quỹ âm thầm thở dài, đối trước mắt Hắc Y thiếu niên khá là đồng tình. Bởi vì cái này Hắc Y thiếu niên, ngày hôm nay nhất định phải bị bẫy. Quảng cáo, Lăng Vân lấy ra vô tâm ngân hàng tư nhân tinh thẻ, nhàn nhạt nói. Ta muốn, nghe vậy, bốn phía cái khác quý khách hô hấp cũng hơi chậm lại, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy kính sợ. Có thể lấy ra 80 tỷ nguyên tinh, còn như vậy mặt không đổi sắc người, đây nhất định là cái nào đại hào môn con em. Một ít cô gái ánh mắt lại là đổi được nóng bỏng. Tôn quý quý khách, ngài hào khí thật là làm cho người bội phục. Trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, mời ngài chờ chút, ta cái này thì cho ngài đóng gói. Vừa nói, hắn đem vậy băng ngọc linh chi từ trong quầy lấy ra, sau đó bỏ vào một cái hộp gỗ từ bên trong. Cùng Lăng Vân trả tiền, trưởng quỹ liền đem cái này hộp gỗ từ giao cho Lăng Vân. Giờ khắc này, bốn phía những người khác đều không hoài nghi gì. Lăng Vân nhận lấy hộp gỗ từ, hộp gỗ vừa vào tay, hắn trong mắt liền thấm ra một vẻ lạnh như băng. Hắn không chần chờ, đem hộp gỗ mở ra, nhìn về phía bên trong. Băng ngọc linh chi, cái này băng ngọc linh chi nhìn như cùng lúc trước trong quầy không việc gì khác biệt. Nhưng Lăng Vân vừa thấy liền biết, băng ngọc linh chi bảo đánh cháo. Lăng Vân lãnh đạm nhìn về phía trưởng quỹ, các ngươi Lâm Lang Dược Các chính là như vậy làm ăn. Trưởng quỹ trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nhanh như vậy liền xem xảy ra vấn đề. Vốn là hắn còn lấy là, đối phương ít nhất phải sử dụng cái này băng ngọc linh chi sau mới có phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi đó, đối phương thật là người cơm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được. Dược liệu ra tiệm bán thuốc, Lâm Lang Dược Các nửa điểm trách nhiệm cũng không cần gánh vác. Bây giờ đối phương ở tiệm bán thuốc bên trong liền phát hiện vấn đề, sự việc không thể nghi ngờ phiền toái một ít. Nhưng cũng chỉ là một chút phiền toái. Đây đối với trưởng quỹ mà nói, như cũ không khó xử lý. Khách quý, ngài đây là ý gì? Trưởng quỹ cố làm không hiểu nói. Bụi cây này băng ngọc linh chi, là giả. Lăng Vân lạnh lùng nói. Trưởng quỹ sắc mặt lập tức thay đổi. Quý khách cái này đùa giỡn không buồn cười. Bốn phía đám người biểu tình của khách vậy đều rối rít biến hóa. Không ai nghĩ tới, sự việc sẽ xuất hiện như vậy chắc chờ. Vốn cho là đây là hào khách ném một cái nghìn vàng, sau đó Lâm Lang Dược Các vậy được lợi nhiều tiền cùng thắng chuyện vui. Há liêu, sự việc tựa hồ xảy ra vấn đề. Không cần và ta trang, ta tới các ngươi Lâm Lang Dược Các là vì mua băng ngọc linh chi. Lăng Vân nói, ta bỏ mặc bụi cây này giả băng ngọc linh chi, là các ngươi sơ sót, hay là cố ý tóm lại đem một bụi thật băng ngọc linh chi lấy tới, ta có thể không truy cứu. Cười nhạo, trưởng quỹ dĩ nhiên không thể nào thừa nhận thật tình, nếu đã quyết định thi hành thiếu chủ mệnh lệnh, vậy hắn cũng chỉ có thể một sai rốt cuộc. Nếu không, như thừa nhận Lâm Lang Dược Các lấy lần sung hảo, đánh cháo khách nhân dược liệu, vậy Lâm Lang Dược Các danh dự ắt sẽ bị đả kích trọng đại. vị khách này, chúng ta lâm lang dược các cho ngươi, chính là một bụi thật băng ngọc linh chi. Trưởng quỹ nói, hôm nay hàng hóa đã cách tủ, lại đến quý khách ngài trong tay, vậy thì cùng ta lâm lang dược các không liên quan. Nói như vậy, các ngươi là rõ ràng phải dùng hàng giả để bẫy ta. Chấm, Lăng Vân đôi mắt nheo lại, quý khách cơm có thể ăn lung tung, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Trưởng quỹ nói, bụi cây này băng ngọc linh chi, đích xác là tàn thứ phẩm. Đây là, Lăng Vân bên người một cái quý khách nói. Là Mạnh công tử là hư nguyên luyện đan sư, hắn nói như vậy khẳng định không sai. Bên cạnh không ít người nhận ra người khách này, nếu là như vậy băng ngọc linh chi thật có thể nói là hàng giả. Không thể nào, lâm lang dược các không thiếu một bụi này băng ngọc linh chi tiền, làm sao sẽ làm loại chuyện này. Quảng cáo, chân tướng sự tình không công bố trước vẫn là không nên tùy ý kết luận, tóm lại ta còn thì nguyện ý lựa chọn tin tưởng lâm lang dược các. Tức liền đến giờ phút này, tại chỗ đám người khách quý vẫn không mấy cái hoài nghi lâm lang dược các. Cái này thì có thể nhìn ra, lâm lang dược các uy tín tốt bao nhiêu. Trưởng quỹ trong lòng ngầm ám đắc ý, trước mắt cục diện không thể nghi ngờ ở hắn dự liệu bên trong. Lâm lang dược các uy tín chính là hắn dám làm như vậy chỗ sức mạnh. Lúc này trưởng quỹ liền nói, Mạnh công tử nói không sai, bụi cây này băng ngọc linh chi là tàn thứ phẩm, nhưng đây tuyệt không phải ta lâm lang dược các đồ. Ta có thể xác định ta lúc trước cho vị khách này băng ngọc linh chi tuyệt đối là hàng thật. Trưởng quỹ, các ngươi bán hàng giả, chẳng lẽ còn muốn trả đũa? Tư đồ ương ương cả giận nói, nàng thật không nghĩ tới, lấy danh dự nổi danh lâm lang dược các lại sẽ làm ra như vậy chuyện xấu xa. Ở lâm lang dược các và Lăng Vân tới giữa, nàng không cần nghĩ, khẳng định lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Lại không nói Lăng Vân nhân phẩm đáng tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói Lăng Vân là thánh nguyên đan sư cũng không cần phải vì một bụi băng ngọc linh chi ở nơi này trì hoãn thời gian. Ta lâm lang dược các ở Ngân Liễu Thành đặt chân hơn 500 năm cho tới bây giờ đều là không lừa dối trẻ thơ và người già cả, đối hàng giả từ trước đến giờ chọn lựa hoàn toàn diệt sạch thái độ. Trưởng quỹ nghĩa chánh ngôn từ nói, có thể ngày hôm nay, hai vị tới ta lâm lang dược các lại nói ta lâm lang dược các bán hàng giả, đây là 500 năm qua một lần đầu. Cái này thế gian, chẳng lẽ thì có như vậy chuyện trùng hợp? Thật là buồn cười, tư đồ ương ương nói. Lăng tiên sinh nhưng mà lấy ra 80 tỷ nguyên tinh vàng thật bạc trắng tiền đều vào liền các ngươi lâm lang dược các nợ. Nghe trưởng quỹ người ý của lời này, tựa hồ là chúng ta cố ý vu hãm lâm lang dược các. Vậy ta đồ muốn hỏi một chút, chúng ta sẽ ngu xuẩn như vậy, vì vu hãm lâm lang dược các nhưng ngu đến đưa vào 80 tỷ nguyên tinh. Huống chi, làm như vậy đối với chúng ta có ý nghĩa gì, vô hãm lâm lang dược các đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.